được thư em là niềm vui bất ngờ. Ngày Tết đến rất nhớ em, thừa một nỗi nhớ nhà. Nhớ tiếng pháo giờ giao thừa, mẹ từng chờ mong có anh qua. Nhớ góc phố ngày xuân về, đàn tre mừng như lá như hoa. Nhớ những năm phố phường vang tiếng súng, nhớ những đêm đốt lửa đấu tranh, những ánh mắt như ánh lửa đang cháy. Là niềm vui bất ngờ. Ngày Tết đến rất nhớ em và vườn hoa trước sân. Đóa cúc trắng nở ấm thầm và hàng dâu như nhớ như mong. Những tiếng hát từ cõi lòng thật nhẹ nhàng như gió trên sông. Nhớ những năm gian khổ trong kháng chiến, nhớ những đêm đốt lửa giữa rừng, nhớ tiếng hát đêm giao thừa năm ấy đã gắn bó bên đời tôi như người bạn. Ngày Tết đến nhìn quê hương một màu xanh nối liền, nhà máy mới trong nắng mai rộn ràng tiếng máy reo, thác nước lớn là công trình thủy điện rồi sông núi ta ơi, biển bát ngát là bể rau, chuyện thật rồi đất nước ta ơi. Đất nước như con tàu đang đi tới,